Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 38, anh mặc váy rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trên mặt cô nở một nụ cười bởi vì anh ấy sống tốt. Trần Ánh đang uống nước đột nhiên nghe thấy lời nói của Kiều Ninh, cả người choáng váng. Thật ạ, nghe vậy cô gật đầu. Trần Ánh lại choáng váng. Cô ấy thật không ngờ rằng chị dâu ở bên anh trai vì anh ấy sống tốt. Nói cách khác có nghĩa là Trần Đình sống không tốt, đó là lý do tại sao chị dâu lại đá anh ta. Sau đó, để trả thù Kiều Ninh, Trần Đình đã giao cấu với Kiều Mẫn, em gái Kiều Ninh. Tại sao cô ấy đột nhiên cảm thấy như Trần Đình rất đáng thương nhỉ? Kiều Ninh hoàn toàn không biết những lời cô nói đã gây ra một cuộc náo loạn trong đầu Trần Ánh. Ánh Ánh, em đang nghĩ gì vậy? Nghe vậy, cô ấy cố kéo suy nghĩ ra khỏi trí tưởng tượng của mình. Không có gì ạ, Trần Ánh mỉm cười để che giấu lương tâm cắn rứt của mình. Chị dâu, chị có muốn xem hình ảnh của anh Hiên khi còn bé không? Trần Ánh cố gắng thay đổi chủ đề nói. Nghe điều này, Kiều Ninh bắt đầu quan tâm và gật đầu. Khi Trần Ánh thấy Kiều Ninh muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh trai cô lập tức chạy đến một căn phòng và lấy ra một album ảnh. Bên trong cuốn album là một số bức ảnh về quá khứ đen của Trần Hạo Hiên, một số hình ảnh anh khóc khi còn nhỏ hay vị ngã, và có một tấm là hình anh mặc một chiếc váy màu hồng đứng cạnh Trần Đình. Hai người nhìn giống như hai chị em, đây là anh em, còn bên cạnh là em. Dù không muốn cười nhưng Kiều Ninh cũng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu và không vui của anh trong bức ảnh. PFFT haha, hồi nhỏ anh ấy rất đáng yêu. Nghe vậy, Trần Ánh lại không nghĩ vậy. Đáng yêu, Trần Hạo Hiên thực sự đáng yêu. Tính cách của anh khi còn là một đứa trẻ và bây giờ chẳng có sự khác biệt nào. Cùng một sự thờ ơ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chị đừng để bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài của anh ấy. Chị không biết sự đau lòng đằng sau bức ảnh này đâu. Khi đó, để dụ anh chụp bức ảnh này, Trần Ánh ngã phải chịu đựng không ít. Và sau đó, cô ấy bị cấm túc nghiêm ngặt. Thôi, quên đi, không nên nhắc tới nó. Chị dâu, chị đưa trở về biệt thự nhà họ Lục được không? Và em có một thứ tặng chị nè. Trần Ánh một chiếc vòng tay, mẫu mới nhất của BLV Gary. Khi đi mua sắm, cô ấy cảm thấy chiếc vòng này rất hợp với Kiều Ninh nên đã mua. Tuy nhiên, vì không có cơ hội gặp Kiều Nịn nên không tặng được sớm hơn. Sau khi đưa món quà cho Kiều Ninh, nên cô cùng với dì Trương đã đưa Trần Ánh trở về biệt thự Cúc Uyển. Trên đường từ biệt thự nhà họ Trần đến Cúc Uyển thì phải băng qua một vườn tre. Kiều Ninh đột nhiên nghe thấy một tiếng rên ngượng ngùng. Thật tuyệt vời, anh Nam, vào sâu nữa đi à, cô chợt dừng lại. Tại sao âm thanh này lại có vẻ quen thuộc nhỉ? Thấy cô dừng lại, dì Trương giải thích, đây là Thẩm Từ Nam, con riêng của Thẩm Nguyệt. Nhiều người giúp việc trẻ trong gia đình họ Trần có quan hệ tình cảm với anh ấy. Miễn là nhà họ Trần không liên quan, ông Trần cũng lười quan tâm đến Thẩm Từ Nam. Nghe vậy Kiều Ninh gật đầu. Sau đó cô tiếp tục đi theo dì Trương để quay trở về Cúc Uyển. Khi cô trở về, anh đã tắm xong và ngồi trong phòng khách đợi cô. Em đã đi đâu vậy? Trần Hạo Hiên lên tiếng. Trần Ánh nói có một món quà cho em, nên em cũng thuận tiện đưa cô ấy về. Nghe thấy điều này, anh cũng không đáp lại cô mà thay vào đó là hỏi. Em đã xem album ảnh chưa? Su Wan Wan ngoan ngoãn gật đầu. Nhất thời, phòng khách yên lặng một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ động đi đến bên cạnh anh và ngồi xuống, phá vỡ sự ngượng ngùng kỳ lạ. Anh mặc váy rất đáng yêu. Nghe vậy, sắc mặt Trần Hạo Hiên tối sầm lại. Anh ấy biết rằng chắc chắn Trần Ánh sẽ cho cô xem bức ảnh này. Mặt khác, Kiều Mẫn không quay trở lại nhà họ Kiều bởi vì chưa thấy Trần Đình quay trở về, vì vậy Thẩm Nguyệt kêu Kiều Mẫn tạm thời ở trong phòng của Trần Đình. Tuy nhiên, cô ta đã mất kiên nhẫn và không đợi cho đến khi Trần Đình trở về. Cô ta lang thang bên ngoài một mình và tình cờ gặp Thẩm Từ Nam. Kiều Mẫn và Thẩm Từ Nam quen nhau từ khi còn học cấp 3. Lúc đó, cả hai còn là bạn trai và bạn gái của nhau. Sau đó, vì Dĩ Loan không chấp nhận quan hệ của Kiều Mẫn và Thẩm Từ Nam nên hai người họ chia tay. Ngay khi cả hai gặp nhau, tia lửa đã bùng lên. Trong vườn tre, hai bóng người đang quyện chặt vào nhau. Kiều Mẫn cắn đôi môi đỏ mọng của mình, tiếng rên càng ngày càng lớn dần. Tiểu hồ ly, đừng rên to quá mọi người nghe thấy giờ. Nam nhân không thích cô ta rên quá lớn, nhưng ở nơi nào đó trong cơ thể hắn vẫn là thành thật nhét vào trong Kiều Mẫn. Cô ta cố gắng kêu nhỏ lại nhưng cứ một lần Kiều Mẫn lại kêu to hơn. Cách chương.